ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 339, triển khai cứu viện 3 canh, đầu tháng cầu giữ gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiến về Lâm Thị lộ trình cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc chẳng qua là mấy chục cây số lộ trình, Trần Tân Xe lại có hoàn mỹ trinh sát thủ đoạn, thích hợp huống nắm giữ 10 phần đúng chỗ, xuất hiện bên ngoài xác suất cũng không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá một đoàn người đến Lâm Thị thời điểm, lại bị Lâm Thị lúc này trạng thái sờ kinh đến. Lâm Thị địa hình thuộc về điển hình hai núi bên trong Sơn Cốc địa hình, Sơn Cốc một chỗ khác đối diện Trường Giang, đồng thời còn có một cái hồ ở vào thành thị cùng Trường Giang ở giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hồ là cổ Vân Mộng Trạch lưu lại, sớm đã không cùng Trường Giang cùng động đình hồ liên thông, trong đó sở sinh con cô tại tai nạn trước đó thế nhưng là vốn là một hạng sản phẩm nổi tiếng, hàng năm làm liều đầu tiên mùa vốn là chỗ tiêu hao hết đại lượng con cua đều là xuất từ nơi này. Mà bây giờ không nói toàn bộ hồ đều đã đông lạnh thành khối băng rốt cuộc ăn không được mỹ vị con cua trước đó hải khiếu đưa tới nước biển chảy ngược cũng khiến cho Trường Giang thủy vị tăng vọt chìm qua hồ nước. Đường ven biển, một lần tới gần Lâm Thị nội thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế không chỉ là Lâm Thị tuy nói vốn là ở vào Viêm Quốc Trung Bộ địa khu, hải khiếu đưa tới nước biển chảy ngược tại đến Động Đình Hồ lúc sau đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn như cũ để Động Đình Hồ thủy vị tăng lên không ít vốn là xuôi theo hồ khu vực phần lớn gặp lũ lụt. Nếu như không phải vốn là thuộc về đồi núi địa hình, địa thế cũng tương đối cao, chỉ sợ nội thành đại đa số địa phương đều muốn bị ngâm mình ở trong nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Thị bên này thì so nội thành muốn càng hỏng bét một chút, thủy vị dâng lên đông kết về sau khiến cho Lâm Thị hướng Trường Giang một mặt trở nên không có chút nào ngăn cản. Làm bạo phong tuyết đột kích thời điểm, loại này hai núi kẹp một câu hẻm núi địa hình tăng thêm bằng phẳng mặt băng, khiến cho toàn bộ Lâm Thị hoàn toàn liền là một cái đầu gió túi, đồng thời bởi vì thế núi đi hướng vấn đề để thổi hướng Lâm Thị bạo phong tuyết tốc độ gió càng nhanh, bạo tuyết cũng càng thêm tập trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản bởi vì tới gần Trường Giang cùng hồ nước mang đến rồi rào hơi nước tại nhiệt độ thấp hạ tất cả đều biến thành băng tuyết bị bạo phong tuyết lôi cuốn lấy thổi hướng về phía Lâm Thị. Cũng chính bởi vì nhận những yếu tố này ảnh hưởng, cả tòa Lâm Thị cơ hồ đã hoàn toàn bị tuyết đọng vùi lấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả tòa thành thị tuyệt đại đa số công trình kiến trúc đã bị chôn vùi đến tuyết đọng phía dưới, chỉ có cực ít một bộ phận tương đối cao tầng kiến trúc còn có nóc nhà lộ ở bên ngoài. Rốt cuộc Lâm Thị chỉ là một tòa huyện cấp thị, nội thành bên trong cũng không có quá nhiều nhà cao tầng, tại bạo phong tuyết tứ ngược phía dưới, tuyệt đại đa số kiến trúc bởi vì độ cao không đủ, bị tuyết đọng nuốt hết không thể bình thường hơn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đối mặt loại tình huống này, đội cứu viện tất cả mọi người đều có một loại chính mình có phải hay không tới chậm cảm giác. Lâm Thị, sẽ không phải tất cả mọi người bị chôn ở tuyết rơi mặt a bộ đàm bên trong, một cái giọng nữ phát ra nghi vấn như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là đội cứu viện một bác sĩ, chủ động báo danh đến đây cũng là vì có thể cứu người, đồng thời làm người địa phương nàng cũng có một chút bằng hữu thân thích tại Lâm Thị. Mà bây giờ nhìn thấy dạng này một bộ toàn bộ thành thị đều bị tuyết đọng vùi lấp tình trạng, nàng thật sự là rất khó tin tưởng tòa thành thị này còn có người sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân tự nhiên cũng có được đồng dạng lo lắng, bất quá so ra mà nói hắn ngược lại là cũng không có bi quan như vậy. Tình huống hẳn là sẽ không bết bát như vậy, Lâm Thị trước đó cùng thị khu thông tin bên trong, Lâm Thị cũng không có tỏ vẻ ra là hiện vấn đề lớn, không có khả năng nói tại chúng ta tới trước đó trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ thành thị cũng bị mất. Trần Tân tỉnh táo phát biểu, đồng thời chủ động đưa ra phương án ứng đối. Ta trên xe máy bay không người lái cùng radar có thể trinh sát sinh mệnh tín hiệu, chúng ta tìm một chỗ đem xe trước dừng lại, tìm tòi tỉ mỉ một chút người sống sót tung tích lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đồng ý Trần Tân ý kiến, mọi người tìm một chỗ trước dừng xe lại, tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Làm đội cứu viện người lãnh đạo, đội trưởng ngay tại lúc này lựa chọn ủng hộ Trần Tân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhóm 7 chiếc xe lái vào Lâm Thị, hướng phía quá khứ thị vị trí trung tâm đi tới, mà trong quá trình này Trần Tân cũng thả ra mình máy bay không người lái, đem radar hoán đổi đến sinh mệnh tín hiệu lục soát hình thức hy vọng có thể tìm thấy được người sống sót tung tích. Về phần cái khác mấy chiếc xe bên trên, đội trưởng chính đang nghĩ biện pháp liên lạc Lâm thị thành phố, hướng bọn hắn truyền lại ra đội cứu viện đã đến tin tức, mà cái khác mấy chiếc xe trên trái tim tất cả mọi người tình cũng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, bọn hắn còn đang lo lắng Lâm thị tình huống, lo lắng cho mình là có hay không đã tới chậm, đồng thời cũng tại tích cực làm lấy các loại công tác chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc nếu như Lâm thị còn có người sống sót, bọn hắn nếu bị tìm tới, đội cứu viện liền muốn lập tức vùi đầu vào hành động cứu viện bên trong đi. Trong này, Trần Tân radar cùng máy bay không người lái dẫn đầu phát hiện người sống sót tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ cận phát hiện nguồn nhiệt tín hiệu, sơ bộ phán đoán hẳn là chỗ tránh nạn miệng thông gió. Trên radar nguồn nhiệt biểu hiện vẫn là hết sức rõ ràng, Trần Tân chỉ là đem máy bay không người lái lên tới không trung, sau đó hoán đổi đến hồng ngoại hình thức đã tìm được mấy chỗ tương đối rõ ràng nguồn nhiệt. Trần Tân không rõ lắm tuyết động phía dưới đến cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng là từ nguồn nhiệt số lượng cùng phân bố đến xem, hắn cảm thấy đây cũng là liền là Lâm thị trước mắt tồn tại chủ yếu chỗ tránh nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được chỗ tránh nạn còn tại vận chuyển bên trong, mấy chiếc người trên xe cũng không khỏi đến thở dài một hơi, cái này nhưng là vô cùng tốt tin tức, chỉ bọn hắn cũng không có một chuyến tay không, mà Lâm thị cũng không có biến thành một tòa thành không. Ngoại trừ Trần Tân nơi này tin tức, đội trưởng bên kia cũng có liên lạc Lâm thị thành phố cáo chi bọn hắn đội cứu viện đến tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm thị thành phố đối với đội cứu viện có thể đến cảm thấy 10 phần kích động cùng cao hứng, cứ việc đến đội cứu viện nhân số cũng không nhiều, đủ khả năng cung cấp trợ giúp cũng có hạn, nhưng cái này chỉ ít mang ý nghĩa nội thành lúc này còn có dư lực đến giúp đỡ bọn hắn, đội cứu viện đến tới cho bọn hắn tại cái này rét lạnh hắc ám bên trong rót vào hy vọng. Dựa theo đội trưởng cùng Lâm thị thành phố liên hệ về sau lấy được tin tức, đội cứu viện một đoàn người tại nguyên bản Lâm thị trung tâm chợ một chỗ nguyên vốn phải là quảng trường vị trí ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này nguyên vốn phải là một chỗ quảng trường thương mại, kề bên này liền là Lâm thị lớn nhất một chỗ tránh nạn. Lâm thị không thể so với nội thành, chỉ có một tòa cỡ lớn chỗ tránh nạn cùng ba khu cỡ trung chỗ tránh nạn, tại sao tai nạn dung nạp người sống sót tổng số người chỉ có 10 mấy vạn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc trước bão phong tuyết bên trong, một chỗ cỡ trung chỗ tránh nạn còn bị bão tuyết chỗ vùi lấp, bây giờ đã vứt bỏ, Lâm thị hiện tại vẫn như cũ sống sót, tổng nhân khẩu số lượng khả năng đã không đủ 10 vạn người. Hiểu được tình huống, tại tất cả xe ngừng tốt về sau, đội trưởng liền tìm được Trần Tân, cùng hắn cùng đi còn có phụ trách dẫn đội đặc công, cùng một bác sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật có lỗi, Trần Tân, chỉ có xe của ngươi trên không ở giữa tương đối lớn, cho nên mượn chỗ của ngươi mở họp hội ý, đội trưởng nói với Trần Tân tiếng xin lỗi, lúc này mới tại Trần Tân chào hỏi hạ cùng những người khác cùng một chỗ ngồi xuống, nói đến chính sự. Hiện tại chúng ta đã đến Lâm thị, tương quan tình huống Lâm thị thành phố vừa rồi cũng đã hướng chúng ta tiến hành thông báo, hiện tại Lâm thị thế cục rất tồi tệ, chúng ta nhất định phải thảo luận một chút đội cứu viện nên như thế nào triển khai công việc cứu viện. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.